Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, hệ thống đại gia bảo tàu. Phương Ninh thông qua hệ thống thị giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Lúc này Hỏa Long đi xuyên qua không trung trên tầng mây. Sắc trời xanh thảm, đóa đóa phía dưới mây trắng, phi tốc lui về phía sau. Chỉ là còn không có nghe được âm bạo thanh, xem ra không có tốc độ siêu âm, nhưng lấy hiện tại tốc độ phi hành, Phương Ninh xem chừng không cần đến 3 giờ liền có thể đuổi tới mắt địa. Phương Ninh một vừa thưởng thức phi hành phong quang, một bên đem sau trang bức quá trình nghĩ kỹ. Phương Ninh, hệ thống đại gia, đến lúc đó ngươi từ trên cao thẳng hàng, lại tới một cái bạo phong long hút. Một hơi thanh những đại hoàng phong đó đều nuốt, trang diện nhất định rất hùng vĩ, tuyệt đối có thể đánh chết bọn hắn. Hiệp danh còn không lên nhanh, đây chính là thần châu đặc biệt lớn nguy cấp sự kiện. Hệ thống, chiến đấu phương diện không cần ngươi dạy. Phương Ninh, ta sai rồi, đúng, ta cảm thấy còn có thể vỗ xuống video, hỏi một chút chân tướng tổ chức người có thể hay không công khai bán ra. Cái đồ chơi này nhưng giá trị đồng tiền lớn, trực tiếp có bao nhiêu lửa nhiều hấp kim ngươi là không biết. Hệ thống, khác tiết lộ ta chiến đấu số liệu liền tốt. Phương Ninh nghe xong, đó còn là coi như vậy đi. Tiền hiện tại có là biện pháp lừa, át chủ bài không thể loạn tiết, nhưng ta không phòng được người khác trộm đập. Ngươi còn nhớ rõ đánh cái kia ma hóa người kỳ đào a? Lúc ấy liền có hai cái chim ruồi thám tử theo ở phía sau chụp ảnh. Chân tướng tổ chức người hẳn là cũng không hội cho phép đem dạng này cảnh tượng hoành tráng công khai truyền bá, ảnh hưởng quá lớn, đàm luận ở giữa, khoảng cách trong tình báo đánh dấu tai nạn phát sinh địa đã không xa. Cũng liền hơn nửa giờ phi hành chặng đường, đột nhiên Phương Ninh phát hiện kiu kiu lại tránh sáng lên. Trịnh đạo, vừa rồi chân tướng tổ chức khẩn cấp hướng ta hỏi thăm. Thiên La địa võng cảm ứng được có sinh vật cường đại khí tức tại cao tốc ghé qua. Bọn hắn hỏi thăm có phải hay không thần long tôn giả đang dùng chân thân hình thái đi hiện trường. Phương Ninh trang bức nói, ân, bản tọa đang cùng hắn cùng một chỗ. Lập tức liền có thể bình định chàng tai nạn này, để bọn hắn cứ việc yên tâm. Chuẩn bị kỹ càng sau đó trả thù lao kim là được. Cao cấp như vậy khác đặc thù sự kiện, không nên quá nhiều, nói ít cũng muốn 200 triệu a. Trịnh đạo bất đắc dĩ, không phải chuyện này, bọn hắn thỉnh cầu thần long tôn giả, đừng dùng chân thân hình thái đi hiện trường. Lúc này nơi đó tụ tập đại hoàng phong bầy, đang tại có bốn phía phân tán quần lạc dấu hiệu. Theo có quan hệ nhân sĩ phân tích, đây cũng là bọn chúng cảm giác được thiên địch giáng lâm. Bắt đầu muốn bốn phía đào vong khúc nhạc dạo, kết hợp Thiên La địa võng điều tra tình báo. Bọn hắn sơ bộ suy đoán, có thể là chân long xuất hiện, bị bọn chúng phát giác được. Phương Ninh nghe xong im lặng. Tốt, a, ta đã biết. Phương Ninh đối hệ thống đại gia nói. Ngươi có thể hay không thu liễm một chút ngươi cái kia nghiêu bức lập lòe khí tức. Hệ thống, hình người hạ tốt thu liễm. Hiện tại chân long hình thái, chân long thần uy quá thịnh, tương ứng thu liễm khí tức võ công hiệu quả rất nhỏ. Cái kia pháp bảo tác dụng cũng không lớn. Phương Ninh thở dài, cái này ta có thể hiểu được. Mỗi lần nhìn thấy hệ thống nhắc nhở bên trong, những địch nhân kia bị ngươi long uy áp chế đến sử dụng không ra kỹ năng. Liền biết cái đồ chơi này mạnh biết bao. Lần trước cái kia hai đầu chó cũng là sớm cảm thấy được hỏa long đột kích chạy mất. Hiện tại lại bị bọn này biến dị đại hoàng phong cảm thấy được. Vậy không quá kỳ quái. Liền là bọn chúng cảm giác tựa hồ có chút quá mức linh mẫn. Khoảng cách này bọn chúng còn có tốt xa mấy trăm cây em rồi. Bằng vào ta nhạy cảm khứu giác, có thể so với thám tử lừng danh bình thường suy luận lực. Đã phát giác được một tia mùi âm mưu, chúng ta phải cẩn thận. Hệ thống, nghe không hiểu. Phương Ninh, đến lúc đó ta hội nhắc nhở ngươi. Hiện tại trước dùng hình dạng ngươi chạy tới. Hai người đối thoại ở giữa. Hệ thống đại gia đã tìm một chỗ nơi hẻo lánh hạ xuống. Khôi phục thành hình người. Phương Ninh gánh thầm nghĩ. Lời như vậy, chẳng phải là đuổi tới địa điểm về sau. Cũng không thể dùng địa đồ công kích chiêu thức. Hệ thống, hình người hạ cũng có thể dùng. Chỉ là uy lực cùng phạm vi không bằng chân long hình thái. Nhưng cái kia chút chỉ là chút chim sẻ lớn nhỏ ong vàng. Giết chết bọn chúng uy lực vẫn là đủ. Một bên nói, hiệp khách giáp một bên cao tốc hướng mắt địa chạy. Bất quá chạy làm sao cũng không thể cùng phi tốc độ so. Nguyên bản chỉ còn lại có nửa giờ đường. Hiện tại lại muốn chạy hai cái tới giờ. Qua sau một lúc, Trịnh Đạo lại phát tới tin tức. Chân tướng tổ chức người thông chi nói. Cái kia cao tốc ghé qua sinh vật cường đại đã mất đi tung tích. Biến dị đại hoàng phong bầy vậy đình chỉ bốn phía chia tổ trình tự. Có phải hay không các tôn giả đã khôi phục thành hình người? Phương Ninh là, xem ra đám kia ông vò vẽ nhóm thật là có thể phát giác được chân long giáng lâm. Chỉ là bọn chúng dùng thủ đoạn gì làm sao phát giác? Các người phải thật tốt điều tra một chút. Chúng ta lúc này cách chúng nó còn rất xa. Trịnh Đạo, ta hội thỉnh cầu có quan hệ cơ cấu hiệp trợ. Lúc này, Tây Nam trong núi lớn, nào đó chỗ bí ẩn sở chỉ huy bên trong, chân tướng tổ chức nào đó cao tầng, chuẩn bị khởi xướng chủ động vây quét nhân viên. Hiện đang bố trí đến như thế nào? Ba thành đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm, phía đông bố trí xong. Thục thành đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm, mặt phía bắc, phía tây đồng đều bố trí xong. Điền thành đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm, mặt phía nam bố trí xong. Chân tướng tổ chức nào đó cao tầng chỉ lấy địa đồ an bài. Mệnh lệnh hắn nhóm lập tức tứ phía tấm lưới. Từng bước vây kín, Tiết Phong, ngươi đi hỏi dưới, ngoại viện lực lượng trình diện tình huống. Dựa theo thực lực bọn hắn mạnh yếu, ngươi gặp thời xử trí, thông chi bọn hắn phân biệt đi đông tây nam bắc bốn phương tám hướng cái này mấy chỗ trọng điểm vị. Trí đóng giữ, làm cơ động trợ giúp lực lượng, hiệp giúp bọn ta bị động đóng giữ nhân viên đối phó khả năng trốn đi trùng vương. Chỉ gặp một cái, ôm một thanh kiếm thanh niên nam tử, thấy rõ ràng trên bản đồ mấy cái vị trí về sau. Liền mặt không biểu tình địa đứng lên đến, sau đó đi sát vách. Không bao lâu, hắn trở về, thông báo xong tất, Thần Long, Bạch Long hai tôn giả sẽ tại sau một giờ đến phương đông chỉ định vị trí. Quỷ Vương Bồ Tát trong vòng nửa canh giờ đuổi tới phương nam vị trí. Thiên Tinh Pháp Vương sau 20 phút đi phương tây vị trí. Tử Sơn Quan Mã Đạo Trường đã tại phương Bắc chỉ định vị trí phụ cận. Trong vòng 5 phút đồng hồ có thể đuổi tới. Mặt khác, còn có một đám dân gian người nhiệt tâm sĩ đang tại hướng nơi này tụ tập bên trong. Thời gian đại khái tại 2 giờ tả hữu. Nào đó cao tầng, phân biệt một cái đám kia người nhiệt tâm sĩ. Thiếu khuyết chiến tích ghi chép. Không có chứng minh qua mình trước hết để cho bọn hắn nguyên địa chờ lệnh. Không cần chạy tới, miễn cho tăng thêm thương. Dù sao loại này quy mô đặc thù sự kiện cũng nên bằng vào chúng ta làm chủ. Bọn hắn cái này chút ngoại viện chỉ là dệt hoa trên gấm mà. Tiết Phong gật gật đầu lại đi sát vách. Cái gọi là đoàn kết hết thảy nhưng đoàn kết lực lượng cũng không phải lời nói suông. Hiệp khách giáp cũng không phải là ví dụ, rất nhiều có đang lúc lập trường dân gian đại năng, nguyện ý dựa sát vào chân tướng tổ chức, lại không muốn vào nhập thể hệ nhận qua nhiều ước thúc. Đều cho phát một cái đặc thù sự vụ hợp tác đơn vị bảng hiệu. Liền ngay cả quỷ vương có thể như vậy vừa chính vừa tà. Vì căn cơ địa bàn tự mình cùng cự thử yêu tộc có dính dấp lực lượng. Cũng không có một mạch vẽ thành địch nhân, mà là tận lực lôi kéo phân hóa. Hiệp khách giáp lúc này đang tại một chỗ sườn núi, đứng tại một gốc xanh biếc đại trên tán cây, nhìn bốn phía lấy, ở chung quanh hắn, đã sớm bốn phía phân bố đại lượng nghiêm chỉnh huấn luyện quân sự nhân viên. Chiếm cứ lấy các nơi yếu điểm, khẩn cấp dựng có đơn giản công sự, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn ẩn tàng rất khá, trang bị có các loại nhìn không ra danh hào vũ khí. Nhưng hệ thống thị giác vẫn là nghiêu bức, Phương Ninh rất nhanh liền phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, phát hiện bọn hắn làm dùng vũ khí cùng vũ khí bình thường hoàn toàn khác biệt. Hẳn là tại vũ khí thông thường bên trên cải tiến qua. Hệ thống không gian, hệ thống, nói xong đại soát đặc biệt soát, làm sao muốn tới đây? Nơi này cách ta cảm ứng bên trong quái vật dày đặc khu nhưng còn có lão đại một khoảng cách. Phương Ninh bất đắc dĩ địa tinh tế giải thích, ngươi cho rằng là đập điện ảnh a? Cái gì đặc thù sự kiện đều dựa vào mấy cái kia siêu anh hùng cứu chàng. Chân tướng tổ chức cũng không phải đạo diễn, liền đợi đến chúng ta ra sân trang bước, bọn hắn khẳng định làm ra nghiêm mật kế hoạch, tựa như trong lịch sử minh mạt bốn chính sáu góc, mười mặt tấm lưới kế hoạch như thế, đã sớm bố trí tầng tầng vòng vây, chuẩn bị đem bọn này biến dị ong vàng một mẻ hốt gọn. Chúng ta đã dùng người ta mạng lưới tình báo mới biết được nơi này có quái. Lại dựa vào người ta thanh thân phận tẩy trắng, vẫn là trung thực ở chỗ này chờ thời, chờ lấy vớt điểm cá lọt lưới a. Phương Ninh nói xong cái này một đại thông về sau, hệ thống đại gia một hồi lâu đều không có trả lời. Hắn cảm thấy tạm thời không có chuyện làm, liền nghĩ dù sao nhiệm vụ bên trong chờ thời không dùng được mình. Cũng không phải hệ thống đại gia như thế tùy thời theo địa đều có thể khắc khổ luyện công tính tình. Liền chuẩn bị lại đi tranh thủ thời gian soát biết bơi hí. Kết quả không chờ hắn ghi tên tiến trò chơi, lại đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở, để hắn triệt để chết lặng, sẽ không có gì trò chơi tâm tình, mở cái gì quốc tế chơi cười. Hệ thống đại gia bay mấy ngàn dặm đường, chẳng lẽ chính là vì nhặt mấy đầu cá lọt lưới? Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi soát biến dị siêu cấp đại hoàng phong bầy. Phương Ninh bận bịu kêu to. Huy, Huy, ngươi đây là lại phải đi một mình. Hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Hiệp khách giáp mắt điếc tai ngơ, trực tiếp từ trên cây lặng lẽ rơi xuống. Hắn một đường đi xuyên qua trong rừng rậm, cứ việc chung quanh đều phân bố có đông đảo độ cao đề phòng quân sự nhân viên. Gần trong gang tấc, lại không một người có thể phát hiện hiệp khách giáp động tĩnh. Chân tướng tổ chức thiên la địa võng vậy không có chút nào cảm ứng. Phương Ninh kêu lên mấy lần, xác định hệ thống đại gia đã tiến vào hoàn toàn ủy thác quản lý trạng thái. Đã là không nghe phân phó rồi. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không dám đi gọi Trịnh Đạo thông chi chân tướng tổ chức người có biến. Quấy rầy hệ thống đại gia cầy quái hào hứng, hậu quả nghiêm trọng hơn. So sánh dưới, lắc lư chân tướng tổ chức còn đơn giản chút. Phương Ninh khẩn cấp mở động đầu óc, cân nhắc sự tình đều có di chứng, nên xử lý như thế nào. Hắn mặc dù biết hệ thống đại gia tại bảo tàu, nhưng hắn đề nghị hợp lý, vẫn là hội nghe, giống nhau sớm nhất tiếp xúc thời điểm. Hiệp khách giáp tiếp cận trong chiến trường, Phương Ninh không ngừng lải nhải bên trong. Người ta đã bố trí như vậy, khẳng định là không muốn để cho đám kia ong vàng bầy có lọt lưới. Ngươi chính khi rãnh không? Nhiều lắm đi, hai ngày qua này về biến long, còn đánh qua một trận, cũng không kịp soát trở về. Ngươi nếu là cá nhân bảo tẩu dẫn đến nguy hại khuếch tán, coi chừng hiệp nghĩa thuộc tính giảm xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.